Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 925, cướp giết. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Lãnh Nhược xương mặt đầy hài hước chung, móc ra một khối cửu phẩm thần thạch giống như đuổi khiếu hóa tử như vậy ném cho Diệp Phong đảo. Nột. Cầm đi, vội vàng giấu đến cái xó nào trong ổ cố gắng tu luyện đi. Bất quá, ngươi thiên phú, ném nhiều hơn nữa khá hơn nữa thần thạch cho ngươi cũng chỉ là tương đương với bánh bao thịt đáng. Chó, đơn thuần lãng phí tài nguyên, nếu chịu nghe bản cô nương một câu lương ngôn khuyên giải. Ngươi chính là đi xuống núi đi học thi trạng nguyên đi. Tu luyện không thích hợp loại người như ngươi phế vật. Thật. Vèo một tiếng, một cái đại thủ ở Lãnh Nhược xương ngoác mồm kinh ngạc trong ánh mắt. Bóp nàng bột cổ, tay phải của Diệp Phong xách Lãnh Nhược xương gáy, tay trái xiên trước eo, nhìn nàng chằm chằm hung ba ba đạo. Nữ, ca đức tính là cướp tiền không cướp xác, nhanh đưa trên người của ngươi toàn bộ tài nguyên tu luyện tất cả đều cho bản cuồng ma khuynh tình. Dâng hiến. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lãnh Nhược xương mặt đầy trong kinh hoàng, cho Diệp Phong dâng hiến suốt 132 khối bát phẩm thần thạch cùng 12 khối thất phẩm thần thạch. Bát phẩm thần thạch là nội môn đệ tử bình thường tiền tiêu hàng tháng. Thất phẩm thần thạch chính là nội môn vô thượng thiên mới tiền trợ cấp ngoại ngạch. Ngươi nếu là đáp ứng sau này không hề đánh cướp bản cô nương, bản cô nương có thể cho ngươi cung cấp một cái phát tài tin tức. Lãnh Nhược xương nhìn như mặt đầy trong kinh hoàng, thử đạo, có thể. Diệp Phong lập tức thay một tấm phá lệ chân thành tươi cười nói. Nếu như ngươi có thể lại cung cấp cho ta quá mức đánh cướp tin tức, ta có thể phân hai ngươi thành. Ta muốn ba thành. Lãnh Nhược xương lập mã đại đến lá gan đạo. Đồng ý. Diệp Phong lập tức nắm Lãnh Nhược xương cái kia phá lệ trơn nhãn ngọc thủ. Mặt đầy cười híp mắt nói. Đệ một cái tin tức không tính là. Kia chỉ có thể coi là ngươi đầu danh trạng. Đầu danh trạng? Cái quái gì? Lãnh Nhược xương mặt đầy ngưng hoặc chung. Rút về chính mình ngọc thủ đạo. Đệ một cái tin tức là. Ngày mai giữa trưa. Mộc Thôn Thác phải xuống núi đi mua linh binh. Mang thần thạch nhất định phải so với ta hiện tại mang nhiều. Cái thứ hai tin tức là, sau thiên hạ trưa, Mộc Thôn Thác sư phụ cây mây nhất lang phải xuống núi mua luyện khí tài nguyên. Cây mây một lãng tu vi là khí cảnh tam trọng cửu giai. Có dám hay không đánh cướp khoản này kinh thiên phát tài? Ngươi tự xem làm đi, cây mây nhất lang nhân phẩm như thế nào? Diệp Phong suy nghĩ một chút sau đạo, ngươi hỏi cái này làm sao? Lãnh Nhược xương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, ta không phải là một cái thương thiên hại lý nhân. Diệp Phong mặt đầy lạnh nhạt nói, nhưng hắn vẫn là Mộc Thôn Thác sư phụ, biết không? Lãnh Nhược xương nghe một chút, nhất thời mặt đầy sợ sợ đạo, nếu là ngươi thật có bản lãnh này, ngươi tuyệt đối là ở vì dân trừ hại. Thật. Ta không lừa ngươi, ta cũng không phải một cái thương thiên hại lý nhân. Kiếp đến 132 khối bát phẩm, thần thạch cùng 12 khối thất phẩm thần thạch sau. Diệp Phong lập tức chạy vào thâm sơn phụ cận chung, ngồi ở dưới một cây tùng thụ lớn, lại nắm luyện cấp đại nghiệp. Ồn ào, một đạo linh quang tự trong tâm linh thoáng qua sau. Một loại sức mạnh đặc biệt tự trong tâm linh diễn sinh. Đây chính là trúc cơ đại thành sau đó, trong cơ thể tự động diễn sinh thần khí. Đến đây, Diệp Phong thành công đột phá đến khí cảnh nhất trọng cấp 1 sơ kỳ. Đột phá đến khí cảnh nhất trọng cấp 1 sau đó, Diệp Phong tiêu hao suốt 12 khối bát phẩm thần thạch. Khí cảnh sau luyện cấp tiêu hao, khổng lồ được vượt xa khỏi rồi Diệp Phong tưởng tượng, mỗi tấn một ít cấp. Lại muốn tiêu hao hết ước chừng 20 khối bát phẩm thần thạch. Kết quả Diệp Phong đem còn thừa lại 120 khối bát phẩm thần thạch tiêu hao sạch sẽ sau, mới khó khăn lắm đem chính mình tu vi đột phá đến khí cảnh nhất trọng lục giai. Thất phẩm thần thạch quẩn năng lượng là bát phẩm thần thạch thập bội, ở đem còn thừa lại 12 khối thất phẩm thần thạch cũng tiêu hao sạch sẽ sau, Diệp Phong tu vi miễn cưỡng đột phá đến khí cảnh nhị trọng cấp 3. Thời gian thoáng một cái liền thoáng qua đến ngày thứ hai giữa trưa. Luyện cấp cuồng ma ở ven đường trong bụi cỏ đã mai phục suốt 4 giờ. Tại sao phải mai phục thời gian dài như vậy? Chẳng lẽ là ăn no căng bụng? Dĩ nhiên không phải, một trong số đó, đánh cướp không phải là trước đó an bài xong ước hẹn. Thời gian không thể nào tinh như vậy chuẩn. Hai, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Một bên mai phục một bên luyện cấp, cũng không lãng phí thời gian. Đánh cướp, không thể không nói. Lãnh Nhược Xương cung cấp tình báo. Thời gian đối với có được tương đối chính xác, không còn sớm không muộn. Vừa vặn nhật chính giữa thiên, mặt đầy mộng bức mộc thôn thác, thấy rõ đánh ăn cướp đồ sau, ngay sau đó lộ ra mặt đầy tàn khốc nụ cười. Bổn công tử rất bội phục ngươi dũng khí với. Ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn cái đầu mẹ ngươi. Làm việc luôn luôn dứt khoát không chút rông dài Diệp Phong. Lập tức một quyền đánh bể mộc thôn thác thần phủ. Ở đưa hắn biến thành một cái tu luyện phế vật sau đó mới bóp gãy tay chân hắn. Đưa hắn trói vào thâm sơn phụ cận chung. Này, không chút rông dài luyện cấp cuồng ma. Lần này tại sao như vậy không dứt khoát? Còn giữ hắn mạng nhỏ làm gì? Không có cách nào chiều nay còn có một con cá lớn muốn bắt. Mà cái mộc thôn thác được xưng Vân Tông từ trước tới nay duy nhị thiên tài. Nếu như Vân Tông cho hắn lấy một khối tự sướng chung cái gì mệnh bài. Một khi giết hắn sẽ lập tức oanh động toàn bộ Vân Tông. Vậy ngày mai cái kia cái gì cây mây nhất lang có còn hay không tâm tình đi ra mua? Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Chuyến này đánh cướp thu hoạch, phá lệ phong phú, mộc thôn thác lại cho luyện cấp cuồng ma cống hiến suốt 300 khối bát phẩm thần thạch cùng 30 khối thất phẩm thần thạch. Xem ra đánh cướp ở thần giới thật là một loại rất có tiền đồ nghề. Lấy được phong phú luyện cấp tài nguyên sau, Diệp Phong lập tức ngồi ở đó cây cây già gốc cây hạ, lại nắm luyện cấp đại nghiệp. Nguyệt gần trung thiên thời, 300 khối bát phẩm thần thạch đã bị luyện cấp cuồng ma tiêu hao sạch sẽ. Luyện cấp cuồng ma tu vi đột phá đến khí cảnh tứ trọng cấp 1 sơ kỳ, nhật chính giữa thiên thời, mai phục ở trong bụi cỏ luyện cấp cuồng ma. Đem còn thừa lại 30 khối thất phẩm thần thạch cũng tiêu hao sạch sẽ. Đột phá tu vi đến khí cảnh ngũ trọng lục giai đại viên mãn. Hao hết sạch tài nguyên tu luyện Diệp Phong. Tiếp tục mai phục ở trong bụi cỏ cắm đầu luyện cấp. Kiên nhẫn chờ đợi mục tiêu chung con mồi. Thái dương dần dần ngã về tây. Phương xa, mơ hồ xuất hiện một đạo nhân ảnh. Diệp Phong liếc một cái sau, không hề mai phục, rút ra một cái đại đao, ỉ vào đao hoành đứng ở giữa đường. Xin hỏi các hạ, người có phải hay không là Vân Tông nội môn cây mây nhất lang trưởng lão? Diệp Phong đối người tới chắp tay, mặt đầy cười híp mắt nói, chính là lão phu. Cây mây nhất lang nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy hờ hững nói. Một mình ngươi tiểu ngoại môn đệ tử tinh anh, ngăn lại lão phu vì chuyện gì? Bạch, Diệp Phong nghe một chút, rút đao vung lên liền phách rồi cây mây nhất lang đầu. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất cướp sạch rồi cái này tử quỷ khiếu nhà trên tài sản. Trốn vào trong thâm sơn, thực ra đối với Lãnh Nhược Xương lời nói, Diệp Phong cũng không phải là rất tin tưởng. Nhưng ở tu luyện thế giới lăn lộn đến hôm nay luyện cấp cuồng ma, cũng hiểu được một cái đạo lý. Đạo lý này chính là, ở cá lớn nuốt cá bé tu luyện thế giới, tu luyện đến cây mây nhất lang loại cảnh giới này cao nhân, không có chỗ nào mà không phải là có thể giết hạng người. Cây mây nhất lang cho Diệp Phong cống hiến gia tài, phong phú được vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, suốt 300 khối thất phẩm thần thạch, còn có 30 khối lục phẩm thần thạch. Diệp Phong phân ra 100 khối thất phẩm thần thạch cùng 10 khối lục phẩm thần thạch đánh thành một cái tiểu bao, đây là hắn hứa hẹn cho Lãnh Nhược Xương tin tức phí. Làm người không thể nói không giữ lời, luyện cấp cuồng ma có tiêu chuẩn nhất định nhân phẩm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.